chuyện ngày xưa tự như sao trên trời, cho ta cô đơn ngắm sao lạnh với đêm dài. Nãy hay từng hạnh phúc tan dần, trôi qua cơn mê biết ta còn chỉ một mình. Lang thang bao đêm lắng nghe ngày tháng em đêm cất bước. Một người kia tìm trong bóng đêm dài, cho qua cơn say hết đi cuộc sống ưu phiền. Và ngoài kia một cuộc sống dâng trào, ta mong bay ra bên kia thế giới. Tình yêu hãy cứ vất lấy khi bình minh đã xa dần, để cho em đi cùng anh, để cho em còn nhìn thấy anh. Tìm hạnh phúc giữa những nỗi đau rồi sẽ qua dần. Ở nơi đây một ngày mai, mãi mãi rồi sẽ không còn đêm dài. Chuyện ngày xưa tự như sao trên trời, cho ta cô đơn ngắm sao lạnh với đêm dài. Nói hay từng hạnh phúc tan dần, trôi qua cơn mê biết ta còn chỉ một mình. Lang thang bao đêm lắng nghe ngày tháng êm đềm cất bước. Một người kia tìm trong bóng đêm dài, cho qua cơn say hết đi cuộc sống yêu phiền. Và ngoài kia một cuộc sống dâng trào, ta mong bay ra bên kia thế giới. Tình yêu hãy cứ vất lấy khi bình minh đã xa dần, để cho em đi cùng anh, để cho em còn nhìn thấy anh. Tìm hạnh phúc rồi sẽ qua dần. Ở nơi đây một ngày mai, mãi mãi rồi sẽ không còn đêm dài. Rồi tình yêu cũng đã qua, người yêu cất bước đi về nơi chốn này, không quay về đây. Và lòng ta với nỗi đau tìm trong khắp thế gian, chỉ còn một mình ngồi xa dần. Để cho em đi cùng anh, để cho em còn nhìn thấy anh. Tìm hạnh phúc giữa những nỗi đau rồi sẽ qua dần. Ở nơi đây một ngày mai, mãi mãi rồi sẽ không còn đêm dài.